Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Học Viện Lôi Đài. Ta đi, cái này là cố ý à? Cam Cốc Vũ nhìn xem mình học viên giới bên trên biểu hiện tin tức. Khí cấp bại phôi nói, cái này rút thăm cơ chế tuyệt đối bị chơi hỏng. Màu lam bóng mờ trên màn hình. Biểu hiện chính là Cam Cốc Vũ giữa kỳ chiến lực khảo hạch đối chiến nhân viên biểu. C tiểu, F, 15 tên đối thủ bên trong. Tứ giai ma pháp sư có 6 người. Ngũ giai có 5 người. Lục giai thế mà đều có 4 người. Cùng Cam Cốc Vũ cùng giai trở xuống một cái đều không có. Thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư trong học viện. Đại bộ phận học sinh đạt tới lục giai ma đạo sư thực lực về sau. Đều sẽ rất nhanh hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ rời đi. Bởi vậy tại chiến lực khảo hạch bên trong gặp gỡ lục giai đối thủ tỷ lệ trên thực tế là rất thấp. Mà giống Cam Cốc Vũ dạng này một hơi đụng vào 4 cái lục giai tình huống. Đơn thuần bên trong giải nhất. A oa ca ca. Thối tiểu quỷ. Người phải xui xẻo nha. Lị Na chỉ vào màn ảnh của mình bên trên trận đầu. Lị Na đối Cam Cốc Vũ chữ. Mặt đều nhanh cười sai lệch, khó được có cơ hội giáo huấn ngươi một lần. Đầu tiên nói trước, lão nương nhưng sẽ không thả lòng. Nha, cái này trận đầu ca vẫn là rất có lòng tin. Cam Cốc Vũ từ tốn nói một câu, không để ý tới mắt rút rút Lị Na. Quay đầu nhìn về phía phái phái. Nha đầu, ngươi tình huống bên kia như thế nào? Thực lực phân bố rất phẳng quân. Hai đến ngũ giai đều có. Ngược lại là một cái lục giai đều không có. Người quen cũng không có gặp. Nói tóm lại không tốt không xấu đi. Phái phái liếm môi một cái. Nói. Phái phái ngươi cái này phải nói là tốt nhất ký. Mát Nguyệt có chút đau đầu mà nhìn mình đối. Chiến biểu. Mặc dù ta chỗ này không có đặc biệt biến thái đối thủ. Nhưng liền đối với ta như vậy tới nói cũng rất khó khăn. Bất quá cũng chỉ có một ngũ giai hỏa hệ. Pháp sư mà thôi mà. Có cái gì không tốt đánh. Cam Cốc Vũ dương mắt nhìn đi qua. Nhếch miệng. Chỉ vào Lị Na nói. Người có thể tới quan sát một hạ trận đầu ta huyết ngược xú bà nương tràng cảnh. Có lẽ sẽ mang cho ngươi đến một chút linh cảm nha. Thối tiểu quỷ ngươi nói cái gì. Lị Na mặt đen lên. Mỗi chữ mỗi câu địa cười giận dữ nói. Mắt Nguyệt con ngươi đảo một vòng. Giảo hoạt cười nói. Ta cũng không phải gây sự con a ngực lớn muội. Ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Dù sao việc này đặt trên người của ta. Ta nhưng nhịn không được. Hừ hừ. Lúc trước may mắn thắng lão nương một chiêu nửa thức mà thôi. Cứ nhiên như thử phách lối. Lị Na nhìn xem Cam Cốc Vũ. Hơi híp mắt. Có dám hay không hiện tại cùng lão nương đến trên lôi đài đi luyện một chút. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Lúc này đánh với ta, là muốn sờ một chút đáy. Tốt sớm nghĩ biện pháp ứng đối a. Cam Cốc Vũ chỉ về phía nàng cười nói. Lị Na bị điểm phá suy nghĩ trong lòng. Nhưng căn bản không đỏ mặt. Người liền nói có dám hay không đi. Có cái gì không dám. Cam Cốc Vũ chậm rãi đứng người lên. Duỗi lưng một cái. Quay đầu nhìn về phía Mát Nguyệt. Mát Nguyệt tỷ, có sẵn thực chiến giáo trình có. Tới hay không nhìn một cái. Ta chỉ dùng tự nhiên hệ ma pháp nghênh chiến. Rất có tham khảo ý nghĩa nha. Mát Nguyệt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lập tức gật đầu nói. Tốt lắm tốt lắm. Nhìn ngươi tự tin như vậy. Đem bọn tỉ muội đều mang lên như thế nào. Không có vấn đề. Cam Cốc Vũ nói xong. Thẳng đi ra cửa đi. Mát Nguyệt cười hắc hắc. Tranh thủ thời gian kêu gọi chúng váy rơm mỹ nữ cũng đuổi theo. Phái phái liếm môi một cái. Nhìn về phía Lị Na. Uy, tên kia nói chỉ dùng tự nhiên hệ ma pháp. Nhỏ như vậy nhìn ngươi. Thế nào cảm giác ngươi cũng không như trong tưởng tượng tức giận như vậy a? A oa ca ca. Lị Na chộp lấy tay. Lắc đầu cười nói. Không chỉ có là thối tiểu quỷ sẽ lưu thủ. Lão nương cũng đồng dạng. Tựa như hắn nói như vậy. Lúc này chạy đến học viện trên lôi đài đi lẫn nhau vạch rõ ngọn ngành bài. Chẳng phải là để người bên ngoài nhặt được tiện nghi. Hắn sở dĩ sẽ đáp ứng lão nương khiêu chiến. Bất quá là muốn cho Mát Nguyệt mấy người các nàng làm một trận thi đấu biểu diễn mà thôi. Bất quá. Phái Phái ngạc nhiên nói. Bất quá, lão nương cũng không có nói chuẩn bị thua a. Đánh mặt cái gì? Thích nhất, a oa ca ca. Nói xong, Lị Na cũng thẳng đi ra ngoài cửa. Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện đối chiến Lôi Đài. Nằm ở trong học viện góc Tây Nam. Tổng cộng có 20 tòa. Ngoại trừ giữa kỳ cuối kỳ chiến lực khảo hạch kia 2 tháng bên ngoài. Thời gian còn lại những lôi đài này đều đối học viện học sinh mở ra. Chỉ cần tốn hao một điểm tượng trưng sân bãi thuê phí là đủ. Trên lôi đài khắc họa có thật nhiều cao giai ma pháp trận. Có thể ngăn cản không cao tại bát giai ma pháp năng lượng tiêu tán ra ngoài. Đồng thời còn năng tại chiến hậu kích hoạt. Lấy chữa trị bị phá hư rơi lôi đài mặt đất. Bất quá khi Cam Cốc Vũ cùng Lị Nam một đoàn người đuổi tới lôi đài lúc. Lại phát hiện không ít người quen. A, Đường Lão, Y Mạt, các ngươi cũng tại a. Cam Cốc Vũ cười tiến lên chào hỏi. Đường Trọng cùng Duẫn Y Mạt chính nhìn chăm chú lên một tòa trên lôi đài tình hình chiến đấu. Nghe vậy quay đầu nhìn lên. Gặp lại là Cam Cốc Vũ. Cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Duẫn Y Mạt hướng Cam Cốc Vũ có chút thi lễ. Mà Đường Trọng thì là trực tiếp hỏi. Ngươi cũng là đến quan chiến. Quan chiến, Cam Cốc Vũ sững sờ, nhìn về phía trên lôi đài, lúc này mới phát hiện nguyên lai Lô Tạp Tư cùng Đường Nặc hai người chính ở phía trên đánh cho hừng. Hực khí thế khó phân thắng bại, bất quá nhìn kỹ xuống dưới, lại phát hiện hai bên bất quá đều chỉ là dùng nhất giai ma pháp đang luyện tập trốn tránh cùng mệnh. Trung, hiển nhiên cũng là có lưu chỗ trống thi đấu hữu nghị. A oa ca ca. Lão sư cùng Tiểu Ngực Phẳng cũng tại. Lị Na chỉ vào Cam Cốc Vũ cười nói. Lão nương là đến dạy thối tiểu quỷ làm người. Các ngươi. Duẫn Y Mạt khẽ trao mày. Không có gì. Ta cũng nghĩ để xú bà nương mở mang kiến thức một chút tự nhiên hệ ma pháp bác đại tinh thâm mà. Thôi. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Đột nhiên đi đến Duẫn Y Mạt bên cạnh. Nhẹ nói thứ gì. Duẫn Y Mạt sắc mặt lập tức liền ám xuống dưới. Hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Lị Na. Đánh một trận. Ta đi. Thối tiểu quỷ ngươi nói cái gì châm ngòi ly gián. Lị Na giật nảy mình. Bất quá lập tức liền cười xong Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu. Bất quá không có vấn đề. Đánh liền đánh thôi. Muốn hay không lão nương để ngươi một đôi ngực đẹp. Nghe nói như thế. Cam Cốc Vũ kém chút không có biệt xuất nội thương. Vụng trộm trốn đến theo tới phái phái Mát Nguyệt chư nữ sau lưng. Phái phái tò mò thấp giọng hỏi. Người đến cùng đối Y Mạt tỷ tỷ nói cái gì? Cam Cốc Vũ thật vất vả thở ra hơi. Nhìn trước mắt 8 cái mặt lộ vẻ hiếu kỳ gương mặt. Cười nói. Ta cùng Y Mạt nói. Xú bà nương trước đó lớn tiếng. Nói là coi như để nàng hai tay hai chân cộng thêm một đôi ngực đẹp. Cũng có thể đánh thắng nàng. Chúng nữ sạm mặt lại. Hai mặt nhìn nhau. Cùng nhau nhìn về phía trước Lị Na. Thầm nghĩ Cam Cốc Vũ xem như đem cái này bà nương cho suy nghĩ thấu. Ha ha tiểu Cốc Vũ đại tỷ tỷ tiểu phái phái các ngươi cũng tới nữa. Gần nhất ta vội vàng làm chiến. Lực đặc huấn rất lâu không có tìm các ngươi chơi có không muốn ta nha. Lúc này, Lô Tạp Tư cùng Đường Nặc nhảy xuống lôi đài. Xem ra là luyện tập thi đấu kết thúc. Kết quả Duẫn Y Mạt không nói hai lời. Trực tiếp nhảy lên lôi đài. Sau đó yên lặng nhìn xem Lị Na. Cái sau chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Liền cũng đi theo lên lôi đài. À các nàng đây là có chuyện gì ai tính toán dù sao tương ái tương sát cũng không phải một ngày hai. Ngày, Lô Tạp Tư đầu tiên là ngây người một lúc. Sau đó liền nói. Vừa vặn tiểu Cốc Vũ ta tìm ngươi có chút việc gấp ngươi trước đi theo ta đi. Hiện tại, Cam Cốc Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh chúng váy rơm mỹ nữ. Đương nhiên hiện tại rồi đã đều gặp gỡ ngươi. Nói Lô Tạp Tư kéo lên một cái Cam Cốc Vũ. Không nói lời gì như vậy đi xa. Lưu lại Mát Nguyệt bọn người ngây người nguyên địa. Trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng, cùng thư hữu nguyệt phiếu duy trì. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ.